Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 196, Thẩm Phong Tiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi nhà Mạc Lâm Tuyết, Tô Phàm móc ra di động, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho báo từ đầu, liền có điện báo hiện lên, vừa nhìn dãy số thế nhưng là Lạc Thủy Yên, cô nàng này gọi điện thoại cho mình làm cái gì? Tô Phàm sừng sốt, nhanh chóng nhận nghe điện thoại. Tô Phàm, ngươi hiện tại ở đâu? Điện thoại vừa mới kết nối, đầu kia liền truyền đến thanh âm của Lạc Thủy Yên. Ta ở ngoài đường, có việc. Tô Phàm mở miệng nói, đương nhiên có việc vẫn là một chuyện cực kỳ tốt. Đầu điện thoại bên kia Lạc Thủy Yên khẽ cười nói, chuyện tốt, chuyện gì tốt, chẳng lẽ ngươi tính toán lấy thân báo đáp? Tô Phàm hơi hơi mỉm cười nói, không phải ta, là một cái hảo tỉ muội của ta, muốn gả cho ngươi, như thế nào, có hứng thú sao? Úc, hảo tỉ muội, xinh đẹp không? Đương nhiên xinh đẹp, so với ta xinh đẹp hơn gấp bội, chúng ta hiện tại ở đường Thư Ninh quán cà phê Tam Nguyệt Thiên, ngươi tới đi. Tốt à, một lát sẽ đến. Tô Phàm tự nhiên không tin Lạc Thủy Yên thật sự sẽ cho chính mình giới thiệu bạn gái, nàng lúc này gọi điện thoại cho mình tất nhiên là có chuyện gì đó, nghĩ nghĩ sự tình của Quân Chiến Thiên cũng không gấp được, dứt khoát lái xe hướng tới quán cà phê Tam Nguyệt Thiên chạy đi. Lúc này, đường Thư Ninh, trong quán cà phê Tam Nguyệt Thiên trên một cái chỗ ngồi gần cửa sổ, đang ngồi hai gã mỹ nữ, từ lúc hai gã mỹ nữ vừa tiến đến, liền đưa tới vô số ánh mắt tham lam của nam nhân, đơn giản vì hai nữ nhân này thật sự quá mức mỹ lệ. Trong đó một người ăn mặc một kiện áo gió màu đen, lúc vừa tiến vào quán cà phê, cởi ra áo khoác lộ ra bên trong áo lông cừu màu vàng nhạt, bộ ngực đĩnh bạt nhô thật cao, hạ thân là một cái quần da màu đen bó sát người, cộng thêm một đôi giày ủng màu đen, một đầu hơi cuộn tóc dài tùy ý khoác ở sau đầu, rõ ràng là một cái nữ tử 20 tuổi, lại lộ ra một cỗ nữ nhân 30 tuổi mới có thành thục mỹ lệ. Mà đối diện nàng nữ hài còn lại là có một đầu tóc ngắn màu rượu đỏ, mặt em bé, nhìn qua tựa như nhân vật anime, cực kỳ đáng yêu mỹ lệ. Hai người này, đúng là Lạc Thủy Yên cùng Thẩm Mật Nhi. Hảo, hắn nói lập tức đến, Mật Nhi, sự tình thật sự có ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Cắt đứt điện thoại, Lạc Thủy Yên hướng tới Thẩm Mật Nhi đối diện nói. Ân, ngươi sẽ không biết hắn có bao nhiêu đáng sợ, Tần Bích Liệt đã chết, hắn mục tiêu kế tiếp khẳng định là phụ thân của ta, sau đó chính là Bắc Đấu Hội, lúc này, chúng ta cần thiết liên hợp lại, thừa dịp hắn đặt chân chưa ổn, nhất cử tiêu diệt hắn. Thẩm Mật Nhi gật đầu nói, nàng lúc này đây chính là hy vọng có thể cùng Tô Phàm chạm mặt thương thảo sự việc tiếp theo bắt đầu đối phó Quân Chiến Thiên. Bằng không đợi đến Quân Chiến Thiên vươn tay tới, phụ thân của mình chưa chắc có thể đối phó Quân Chiến Thiên. 10 năm trước còn có Quân gia lão gia tử làm hắn cố kỵ, hiện giờ Quân gia lão gia tử đã sớm qua đời, không hề cố kỵ hắn rốt cuộc sẽ làm ra như thế nào sự tình ai cũng không nói chắc được. Tốt à, trong chốc lát Tô Phàm tới ta cũng khuyên hắn một chút. Lạc Thủy Yên không biết cái Quân Chiến Thiên kia có bao nhiêu mạnh, nhưng nhân vật có thể làm Thẩm Mật Nhi như thế để ý tất nhiên không phải một nhân vật đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lại rảnh rỗi nói chuyện phiếm trong chốc lát, đầu bậc thang vang lên một trận tiếng bước chân, hai người cho rằng Tô Phàm tới, đồng thời quay đầu nhìn lại, lại nhìn đến người tới cũng không phải là Tô Phàm, mà là một cái nam tử nhuộm một đầu tóc trắng. Nam tử dáng vẻ bình thường, chính là một đầu tóc bạch kim kia lại cực kỳ chói mắt hơn nữa trên người cỗ hơi thở lãnh khốc kia, nhưng thật ra thực có thể hấp dẫn một bộ phận nữ nhân chú ý, chính là hắn chỉ là nhìn lướt qua đại sảnh, ánh mắt liền dừng ở trên người Thẩm Mật Nhi. Sau đó khóe môi nhếch lên một nụ cười liền như vậy đã đi tới. Hai vị mỹ nữ ta có thể ngồi đây sao? Nam tử mỉm cười chào hỏi. Thật có lỗi, vị trí này có người. Lạc Thủy Yên hừ lạnh nói, đối với loại này muốn bắt chuyện con ruồi, nàng căn bản lười đi để ý. Úc, vậy ta ngồi ở đây đi. Nam tử cũng không thèm để ý, trực tiếp đi qua chỗ ngồi của Lạc Thủy Yên, liền phải ngồi ở bên cạnh Thẩm Mật Nhi. Thẩm Mật Nhi nhướng mày, một phen cầm lên ly cà phê trên bàn liền hướng nam tử tóc trắng ném tới. Nam tử lại là một cái lắc mình, liền tránh đi cái ly, khóe miệng hiện ra một mặt diễn ngược tươi cười. Nha, vị muội muội này thật lớn hỏa khí, muốn hay không ca ca giúp ngươi tiết hỏa khí. Lan, Thẩm Mật Nhi hừ lạnh một tiếng. Lan, ha ha, muội muội là làm ta lăn sang một bên. Vẫn là lăn đến trong ngực ngươi đâu. Nam tử cũng không tức giận, ngược lại cười đến càng là đắc ý, sau đó lại muốn lần nữa ngồi xuống. Thẩm Mật Nhi ánh mắt lạnh lùng, trở tay một cái tát liền hướng nam tử quất đi, ai ngờ đến nam tử lại là chảo một cái đã bắt được cổ tay Thẩm Mật Nhi. Muội muội đây là có ý tứ gì? Nam tử tóc trắng ha hả cười, hoàn toàn không có đem công kích của Thẩm Mật Nhi để ở trong lòng. Thẩm Mật Nhi giận dữ cái tay còn lại đã rút ra một phen tùy thân dao nhỏ, trực tiếp liền hướng đầu vai nam tử đâm vào, ai ngờ đến thế nhưng lại một lần nữa bị nam tử một phen bắt. Ha hả, muội muội đáng yêu, ngươi đây là có ý tứ gì? liền đao đều lấy ra, nói chuyện đồng thời, đã cướp đi dao nhỏ trong tay Thẩm Mật Nhi. Thẩm Mật Nhi trong mắt lập lòe kinh ngạc quang mang, hiển nhiên không nghĩ tới gia hỏa này thân thủ lợi hại như thế, liền muốn tiếp tục phản kích nam tử đã một tay nắm dao nhỏ kia chặn lại yết hầu của nàng. Hắn tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức đang ngồi ở đối diện Lạc Thủy Yên không có nửa điểm phản ứng. Ngoan, người đáng yêu như vậy, liền cùng ca ca đi một chuyến đi. Dao nhỏ chặn lại cái cổ non mềm kia của Thẩm Mật Nhi, nam tử mỉm cười nói. Ngươi là Bạch Lang, đến lúc này, Thẩm Mật Nhi rốt cục phản ứng lại đây, gia hỏa này khẳng định không phải cố ý bắt chuyện. Úc không nghĩ tới ngươi thế nhưng biết ta, ha ha, vậy thì thật là tốt, bất quá đi thôi, Thẩm tiểu thư. Bạch Lang trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc tựa hồ không nghĩ tới Thẩm Mật Nhi sẽ nhận ra chính mình. Hừ, muốn dùng ta áp chế phụ thân ta, ngươi là mơ tưởng. Thẩm Mật Nhi lại căn bản không dao động, lạnh lùng nói. Ha ha, Thẩm tiên sinh thật sự là có một cái hảo nữ nhi, bất quá ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Bạch Lang lại là cười lạnh một tiếng, sau đó lúc này đây không đợi Thẩm Mật Nhi mở miệng, đã một cái thủ đao chạm tại trên gáy nàng, Thẩm Mật Nhi trợn trắng mắt liền như vậy trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến Bạch Lang dưới ban ngày ban mặt đánh hôn mê Thẩm Mật Nhi, Lạc Thủy Yên sắc mặt biến đổi. Buông nàng ra, trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi, Lạc Thủy Yên liền muốn không màng hết thảy hướng tới Bạch Lang nhào tới, lại bị một cánh tay cường hữu lực giữ chặt lại. Lạc Thủy Yên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là một khuôn mặt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, tức khắc sắc mặt vui mừng nói. Tô Phàm, buông nàng ra, Tô Phàm hướng tới Lạc Thủy Yên gật gật đầu, sau đó ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Bạch Lang, biểu tình lãnh đạm nói. Buông nàng ra, bằng ngươi, Bạch Lang đã đem Thẩm Mật Nhi vác ở trên vai, nhìn Tô Phàm đang ngăn lại đường đi của mình, cười lạnh một tiếng. Editor, Suanmi 0562, cách chương.